Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra cô ta cũng không quá hài lòng với Từ Thiến, cô gái này quá thấp và quá gầy, cũng không biết có thể sinh con trai hay không, nhưng những điều này đều không quan trọng. Đến lúc cô ấy về nhà mình, cô ta sẽ tìm một số mẹo dân gian để sinh con trai là được. Từ Vãn nhìn Vương Thu Cúc chỉ nhếch mép, kéo em gái mình rời đi trước. Vương Thu Cúc cũng không chặn đường mãi, hôm nay cô ta chủ yếu là xem em gái của Từ Vãn trông như thế nào, xem ra cô ta hài lòng với ngoại hình, quan trọng là có một anh rể tốt là được. Vương Thu Cúc vẫn đang mơ mộng hão huyền, bên này Từ Vãn dẫn Từ Thiến mua đồ về nhà thì bắt đầu bận rộn. Nói về nấu ăn thì Từ Thiến giỏi hơn Từ Vãn một chút, nhưng Từ Thiến chỉ biết nấu một số món ăn gia đình, không có cơ hội nấu món ăn chính. Dù sao thời đại này đồ ăn cũng không nhiều, nói gì thì nói điều kiện nhà họ Từ cũng chỉ tốt hơn một chút so với trong thôn, cũng không có cơ hội nấu món ăn chính. Nhưng Từ Vãn có kiến thức lý thuyết, còn Từ Thiến có khả năng thực hành, vì vậy hai chị em phối hợp với nhau, rất nhanh đã nướng xong sườn cừu. Đợi khi nướng xong, Từ Vãn kéo Từ Thiến ngồi xuống bên cạnh bắt đầu kể cho Từ Thiến nghe về chuyện trong khu gia đình. Tiểu Thiến, sau này em đến khu gia đình chắc chắn sẽ nhiều. Nếu gặp phải chuyện như hôm nay, em cứ mặc kệ biết không? Nói rằng Vương Thu Cúc trong lòng không có ý đồ khác thì cô không tin, bởi vì Từ Vãn căn bản không để Vương Thu Cúc vào mắt mới không để ý, nhưng em gái còn nhỏ, lại không quen thuộc nên sợ em gái bị người ta lừa vào chồng. Từ Thiến thấy chị gái mình thận trọng như vậy, không nhịn được bật cười. Chị hai, chị yên tâm đi, em không ngốc đâu. Chị biết em không ngốc, chẳng phải thấy em còn nhỏ. Em không biết có một số người lớn tuổi rất thích bắt nạt những cô gái trẻ như em sao? Từ Vãn nghĩ đến chuyện bà lão trên tàu hỏa muốn chiếm chỗ. Chẳng phải đám người đó nhắm vào những cô gái trẻ ra tay sao? Từ Thiến nghe xong liền giơ nắm đờ, em mở lên. Chị hai, em còn trẻ nhưng nắm đờ, em mở đánh người rất đau. Ở trong thôn có nhiều đàn bà lắm lời như vậy cũng không dám trêu chọc cô, đến đây có chị hai ở đây càng không sợ. Ồ, nói đến chuyện này Từ Vãn lại quên mất, em gái tuy trông ngoan ngoãn nhưng đánh người thực sự rất đau. Ha ha, không nói chuyện này thì tôi quên mất, Từ Vãn lại nói, nhưng gặp chuyện gì cũng không được một mình gánh chịu, em còn có chị gái này, nếu không còn anh rể nữa. Từ Thiến ngoan ngoãn gật đầu, chị hai, em biết rồi, nói xong cô ấy đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào bụng Từ Vãn rồi khẽ hỏi. Chị hai, chị có phải có thai rồi không? Từ Vãn, rồi sau đó cô ấy không thể tin được nhìn vào bụng mình, cô ấy béo lên rồi sao? Vì bị em gái nghi ngờ có thai, Từ Vãn vốn tức đến mức không muốn ăn cơm tối, kết quả không ngờ Từ Thiến nướng sườn cừu thơm đến mức muốn chết. Vừa tức giận vừa ăn một phần lớn, cuối cùng ăn xong lại tội lỗi nói rằng ngày mai không ăn cơm. Kết quả ngày hôm sau Từ Thiến lại dậy làm một bữa sáng thịnh soạn, Từ Vãn gần như vừa ăn vừa khóc. Trông cô ấy đặc biệt đáng yêu. Từ Thiến cười không ngớt, còn nói buổi trưa tập luyện xong sẽ về nấu cơm cho chị gái thì bị Từ Vãn nghiêm túc từ chối. Tiểu Thiến, nhiệm vụ của em là trở thành một nữ binh xuất sắc, chứ không phải là nấu cơm cho chị gái biết không? Nhận được, thực ra Từ Thiến nói như vậy cũng chỉ là trêu chọc chị gái mình, đến lúc đó đi báo danh còn không biết tình hình thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy có thể đi lính hoàn toàn nhờ anh gì? Cô ấy nhất định phải cố gắng hơn người khác, không được làm mất mặt chị gái anh gì. Lúc này nhà họ Từ ở thôn Hướng Dương, mấy ngày nay vui không kể xiết, bố Từ ở trong thôn càng thêm vinh váo. Mới vừa thu hoạch xong lại đúng lúc cày ruộng trồng trọt, nhà nhà trong thôn đều bận rộn, mọi người vì điểm công cũng sớm ra tối về, chỉ có nhà họ Từ là nhàn rỗi. Cách chương